từ Đường Triều đến bây giờ, gần 2.000 năm rồi đi, chẳng lẽ không có phong hóa? Đương nhiên là đặc thù xử lý qua, bên ngoài có nước thép bao tương, ngàn năm không hủy. Chương 3249, Bạch Liên Giáo 1, nam để tóc húi cua sông Thụ Tâm Thiền Sư cười cười, nói, Thiền Sư, cái này đủ để thấy thành ý của ta đi. Thụ Tâm Thiền Sư hai tay dâng máu hột đào thủ xuyến, quan sát, cái này còn không phải bình thường hột đào, mỗi một cái đều chạm rỗng, 18 cái, phân biệt khắc lấy thập bát la hán, chạm rỗ cực kỳ tinh tế, tất vuông ở giữa, thế mà liền ngũ quan đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Pháp khí này quá lâu không có hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nhìn không ra một điểm ánh sáng, nhưng chỉ là cái này tạo hình công nghệ, cũng không phải là bình thường đồ vật có thể so sánh. Thụ Tâm Thiền Sư cũng có chút kích động, hít sâu một hơi, đem thứ này thu lại, nhìn nam để tóc húi cua một chút, nói, Mộng Trạch Vũ, nếu ngươi thật làm đến, ta đáp ứng ngươi sự tình, cũng sẽ không nuốt lời. Ta mấy cái sư huynh đệ đều tại cái này, bọn hắn có thể làm chuyện ngày hôm nay làm chứng. Đây là Diệp Tiểu Một ba người lần đầu tiên nghe được tên của hắn, nguyên lai gọi Mộng Trạch Vũ, mấy cái Vân Đài Sơn Pháp Sư cùng theo một lúc gật đầu, ha ha, dễ nói, Mộng Trạch Vũ chính mình đi kệ hàng thượng thiêu tuyển, tìm tới mấy món bát đoạn quan pháp khí, bày ở cùng một chỗ, để chính bọn hắn chọn lựa, sau đó đi tìm một đôi màu ám kim vòng tay, đưa cho Tô Yên, nói, món này Phượng Hoàng Thiên Trạc, cũng là bát đoạn quan pháp khí, có thế nhiếp tà vật hồn phách. Vừa vặn thích hợp tiểu tỷ tỷ ngươi, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Một cùng Tào Vĩ Ba, nói, người gặp có phần, các ngươi tùy ý chọn, Tào Vĩ Ba thật đi chọn lấy, Tô Yên giữ chặt Diệp Tiểu Một, nghi ngờ nhìn xem Mộng Trạch Vũ, nói, ta đến bây giờ cũng không biết, đây hết thảy là vì cái gì, Mộng Trạch Vũ hai tay chắp sau lưng, tại kệ hàng ở giữa chậm rãi dạo bước, mang theo một loại đắc ý giọng điệu nói ra, đây hết thảy, đều là ta đồ vật, nói như vậy khả năng các ngươi sẽ giật mình. Ta có thể từ đầu nói, Trần tướng quân năm đó mang theo mấy ngàn người, mở ra nơi này, các ngươi cũng nhìn thấy, đây là một cái to lớn dưới mặt đất nhà kho, có vàng bạc, có binh khí, có khôi giáp, những này, cũng là vì tương lai khởi binh dùng, có những này, tùy thời có thể lấy lôi ra một đội ngũ, Tô Yên khóe miệng co giật, các ngươi. Muốn tạo phản hay sao? Khục, không phải chúng ta muốn tạo phản, là năm đó Trần tướng quân, bọn hắn muốn khu trừ Thác Bắc, khôi phục Trung Hoa. Mộng Trạch Vũ mang theo trào phúng nói, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, trăm năm không đến, hết thảy long trời lỡ đất, nếu Trần tướng quân hiện tại tỉnh lại, không biết sẽ làm như thế nào nhìn hôm nay thế giới, hắn dự trữ những này, tất cả đều vô dụng, tại hắn nói chuyện lúc, mấy cái Vân Đài Sơn Pháp Sư ngay tại kệ hàng thượng thiêu tuyển pháp khí, những nghề nghiệp này Pháp Sư, đối vàng bạc tài bảo hứng thú, còn không có đối những pháp khí này càng lớn, nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, từng cái hưng phấn đến nhanh nổi điên. Chỉ có Thụ Tâm Thiền Sư coi như khắc chế, cưỡi ngựa xem hoa thưởng thức, một bên nghe bọn hắn đối thoại, nghe được cái này nhịn không được hỏi, vàng bạc tài bảo cùng khôi giáp binh khí ta có thể hiểu được, những pháp khí này, sưu tập tới là làm cái gì? Lung Lạc Pháp Sư A, Bạch Liên Giáo không phải bình thường phản tặc, bọn hắn đặc biệt coi trọng pháp thuật, nghĩ đến nếu như khởi binh, khẳng định cần chiêu mộ một chút pháp sư ra bán mệnh, Bạch Liên Giáo có rất nhiều tà thuật, lãnh đạo cấp cao tất cả đều là pháp sư. Tô Yên nghe được cái này, cũng có chút minh bạch, lẩm bẩm nói, ta chỉ là không thể lý giải, nhiều đồ như vậy, hắn đều là từ đâu tới, chỉ là những cái kia vàng bạc, sợ là liền phú khả địch quốc đi. Trước đó ta nói, Trần tướng quân là thủ thành tướng quân, thủ hạ có binh, nếu bị cáo phát mưu phản, vậy thì cái gì đều không để ý tới, hắn trước khi đi, đem quan phủ khố phòng đánh cướp, một tòa thành thị một năm thu thuế ngân lượng, chính là những thứ này, Diệp Tiểu Một bọn người hít một hơi lãnh khí. Loại sự tình này, đơn giản làm cho người giận sôi a. Những binh khí này khôi giáp, cũng không cần nói, hắn vốn chính là mang binh. Người đã chết, binh khí khôi giáp tự nhiên là không rơi xuống. Còn những pháp khí này, đó là Bạch Liên Giáo nhiều năm qua vơ vét, đến hắn nơi này, hắn là đời cuối cùng hộ pháp. Những này mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy được đồ tốt, tự nhiên đều là hắn. Nói đến đây, hắn quay đầu Thụ Tâm Thiền Sư nói, kỳ thật Bạch Liên Giáo còn có mấy món thứ càng tốt. Là giáo chủ và hộ pháp đã dùng qua bản danh pháp khí, bất quá đều bị dùng để bày trận, niêm phong cửa thôn, là Trần tướng quân cố ý dựng lên. Vừa đến, cái này mấy ngàn người mặc dù dưới đất làm việc, dù sao vẫn cần ăn cơm đi ngủ, thôn này chính là bọn hắn điểm dừng chân. Thứ hai, xây thành thôn trang bộ dáng cũng là vì che giấu tai mắt người, lúc ấy hồng tai đi qua, Dự Châu đại bộ phận địa khu thôn trang tất cả đều hủy, mặc dù nơi này ít ai lui tới, nhưng nếu có cái thôn trang làm ngụy trang, giả trang thành lưu dân, càng thêm không sẽ chọc cho người hoài nghi. Cái này dưới mặt đất công trình, tu nhiều năm. Xây xong sau đó, ngay tại chúng ta vừa mới tiến tới tế đàn cái kia một bên, Trần tướng quân chủ trì tế tự thánh nữ đạo tràng, đem Bạch Liên giáo thánh vật phong ấn tại trong giếng cổ. Lúc ấy, tất cả mọi người dùng tàn nhẫn phương thức cắt lấy đầu lưỡi của mình, dùng để hiến tế. Coi là Bạch Liên giáo cho rằng, đầu lưỡi là thân người bên trên lớn nhất linh tính khí quan. Cắt lưỡi sau đó, bọn hắn liền nhảy giếng mà chết, dùng chảy ra máu đến khởi động tế tự nghi thức. Mộng Trạch Vũ thở dài một hơi, nhún vai, nói, dựa theo Bạch Liên giáo thuyết pháp, bọn hắn thánh nữ sẽ ở trong hoa sen thai nghén 9981 năm, sau đó sẽ phục sinh, mà bọn hắn những này vì lý tưởng hiến thân trung thực nô bộc cũng sẽ ở nhân gian phục sinh, tại thánh nữ dẫn đầu bên dưới chinh chiến nhân gian, đem người ở giữa cải tạo thành bọn hắn trong tưởng tượng lý tưởng quốc. Diệp Tiểu Một ba người nghe đến đó, thật không biết nói cái gì cho phải, cái này Trần tướng quân, đơn giản nên bầm thay vạn đoạn. Tô Yên tức giận mắng, Mộng Trạch Vũ nói, hắn cũng kém không nhiều thiên đao vạn quả, hắn hiến thân, so tất cả mọi người muốn thảm, hắn tại nghi thức ban sơ liền tự sát, đem thể nội máu đặt sạch sẽ, ở trong kinh mạch rót vào thủy ngân trì thủy ngân, sau đó phong tại trong thạch quan, tại giếng cổ trong huyết trì mai táng. Cái này ở trong còn có rất nhiều quái dị chương trình, ngay cả ta cũng không lớn biết, những này nghi thức, đều là dưới tay hắn đại tế tư chủ trì. Một câu, Trần tướng quân so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Bạch Liên giáo, hắn làm hết thảy, cũng là vì Bạch Liên giáo, còn các ngươi tại huyễn cảnh trông được đến người tướng quân kia, cùng Bạch Liên giáo không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là một đám vì triều đình trấn áp phản loạn nghĩa quân, nói trắng ra là chính là thổ phỉ, bị triều đình từ bỏ sau đó, sợ hãi triều đình trả thù, bởi vậy tại trong rừng núi ẩn cư, hắn sờ đến nơi đây ở, chỉ vì nơi này phòng xá cái gì đều là có sẵn, lại đầy đủ vắng vẻ, thích hợp ẩn cư, nguyên lai là dạng này. Diệp Tiểu Một giật mình, hoàn toàn chính xác, đi qua cổ đại thổ phỉ cái gì, đều ưa thích tự xưng cái gì tướng quân, mà lại, trách không được người thiên sư kia sau khi chết mượn hồn lực nhắn lại, nâng lên cái kia tà vật tại trong cổ mộ, đúng, cổ mộ, cái kia hại chết bọn hắn tà vật, là tại cái này trong cổ mộ sao, hôm nay thăm người thân vừa trở về, phong tuyết đang xem, không kịp viết nhiều, xem như Tết xuân ngày nghỉ nghỉ ngơi một chút nha. Lần nữa chúc mọi người năm mới các loại thuận lợi, CVT, hôm trước mình có nói mà có lẽ mấy bạn có để ý, thời gian lễ Tết này mình có những cuộc hẹn đột xuất nên có chắc thời gian ra chương, mọi người đừng chờ buổi tối nha. Mỗi lần đi đâu đó về mệt là mình ngủ liền luôn á. Chương 3250, Bạch Liên giáo 2, Mộng Trạch Vũ quả nhiên rõ ràng trong lòng, gật đầu nói, đó là một con tỳ ba thụ tinh, là năm đó Trần tướng quân gieo xuống, trấn thủ cổ mộ mấy cái tà vật một trong. Cái kia thảo đầu tướng quân ở tới nơi này, cũng không có gì, hắn vậy mà muốn đào mộ tầm bảo, vậy dĩ nhiên không thể lưu hắn, nhưng tỳ ba thụ tinh lại không thể nói thẳng là vì bảo hộ cổ mộ. Lúc này mới tìm cái ngấp nghé thiên sư pháp lực cái mới nhìn qua này không thể hoài nghi lý do, nếu không vạn nhất có người chạy trốn, tất nhiên sẽ hoài nghi cổ mộ dưới có đồ tốt, nếu không không cần tà vật đến trấn thủ. Diệp Tiểu Một cùng Tô Yên liếc nhau, trong lòng đều tràn đầy cảm khái, chuyện này vốn là đảo ngược một lần, để bọn hắn cảm thấy rất giật mình, không nghĩ tới lại tới một lần càng lớn đảo ngược. Trước khi đến, bọn hắn là ra ngoài hiếu kỳ, tưởng rằng một cọc phổ thông sự kiện linh dị, chỗ nào nghĩ đến càng lún càng sâu, vậy mà kéo tới mấy trăm năm trước Bạch Liên giáo, mà lại sự tình vẫn chưa xong, còn có rất nhiều chuyện chính mình cũng không biết. Tô Yên âm thầm hít vào một hơi, nói, về sau ở trong thôn người tướng quân kia thân tộc đâu, đều bị giết, thế thì không có, những cái kia đều là người bình thường, cấu bất thành uy hiếp, thủ lĩnh đạo tặc cùng người thiên sư kia vừa chết, bọn hắn liền tan tác như chim muông, niêm phong cửa thôn chuyện ma quái nghe đồn, chính là khi đó truyền đi. Chuyện này đối với cổ mộ mà nói là chuyện tốt, có thể tránh cho có người quấy rầy. Diệp Tiểu Một sau khi nghe xong hỏi, thế nhưng là thẳng đến những năm 70-80, thôn này còn có người ở, những người này lại là từ đâu tới, phụ cận lưu dân mà thôi, bọn hắn không biết cổ mộ tồn tại, bình an vô sự mấy chục năm, về sau trong thôn có cái hài tử rớt xuống trong giếng cổ chết rồi, người trong thôn vớt thi thể, phát hiện sơn động cùng cổ mộ tồn tại, đưa tới thủ mộ tà vật thức tỉnh. Giết chết một số người, những người còn lại tất cả đều chạy trốn, thôn này từ đây lại không người ở, cái này. Chỉ đơn giản như vậy, Mộng Trạch Vũ nhún vai,